One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1472, chương 146, Thiếu Niên Thần Bí. Hư thần giới bên trong, Tiểu Bất Điểm bị các đại tộc đánh cho bản thân bị trọng thương. Cưỡng ép mở thứ 10 miệng động thiên cũng bắt đầu héo rút. Xông quan thất bại, đợi cho hắn nhiều lần sinh tử. Rốt cục tại trong thần giới thành công đột phá, mở ra thứ 10 miệng động thiên lúc, Bạch Viêm đã sớm thu tập được vũ tộc tất cả thần linh mảnh vỡ. Rời đi Thạch Quốc Hoàng Đô, Tiểu Bất Điểm phát ra hét dài một tiếng. Phía sau 10 ngụm núi lửa bộc phát, cuồn cuộn dòng nham thạch trôi, như là thực chất. Cùng lúc đó, lồng ngực của hắn cũng phát sáng. Chí Tôn Cốt vừa dài ra một tiểu tiết, Tiểu Bất Điểm đi ra sơn động, đi vào đám người dày đặc khu vực, lập tức liền nghe đến rất nhiều liên quan tới Bạch Viêm sự tích. Toàn bộ hoang vực hư thần giới, các cái địa phương cũng đang thảo luận có quan hệ Đại Ma Vương sự tích. Ngươi nghe nói không? Cái kia tại trong hiện thực đánh lên vũ tộc đại môn Đại Ma Vương. Hiện tại lại có tin tức mới. Tin tức gì? Mau nói, có người lên cái đầu. Chung quanh lập tức có vô số người hưởng ứng, nhao nhao yêu cầu những cái kia biết nội tình người mau nói đi ra. Không kịp chờ đợi muốn biết đến tiếp sau phát triển, Tiểu Bất Điểm đứng ở trong đám người, cũng tập trung lực chú ý nghe. Hắn trong khoảng thời gian này, đều dùng tại làm sao đào mệnh, cùng trùng kích cảnh giới bên trên. Đối với Bạch Viêm sự tình, còn thật không rõ ràng lắm. Khục, cái này có chút khát nước. Yết hầu căng lên, thật sự là không nói được a. Tên kia biết nội tình người lộ ra thẹn thùng dáng vẻ. Lập tức có vô số người kín đáo đưa cho hắn linh quả nước các loại giải khát chi vật. Thúc giục hắn nhanh nói, lúc trước vũ tộc người không phải vội vã ló cao sao? Nghe nói là trở về tiếp viện. Cái kia Đại Ma Vương nhưng lợi hại a, nghe nói sẽ mấy chục loại tuyệt thế bảo thuật, mỗi một cái bảo thuật đều đủ để làm chấn giáo bảo thuật. Những này bảo thuật một dùng đến, vũ tộc người nhất thời trợn tròn mắt, thiên về một bên bị Đại Ma Vương đồ sát. Cái kia tiếp thu linh quả nước ra hỏa thao thao bất tuyệt nói. Cẩu thí, rõ ràng là dùng cường đại bảo cụ đánh ngã vũ tộc. Nghe nói Đại Ma Vương có vô số thủ hạ, chiến lược đều rất mạnh, nhân số đông đảo, lập tức liền đem cái kia Đại Ma Vương đè ép. Người kia vừa mở giảng, lập tức liền có đứng ra phản bác. Tiểu Bất Điểm gãi gãi đầu, lão đại hảo lợi hại, một người liền đi đơn đấu vũ tộc, còn làm cho vũ tộc không thể không hồi viên. Đại Ma Vương đám kia thủ hạ quá hung tàn, đem tất cả vũ tộc người đều ăn sạch, thật sự là quá hung tàn. Vũ Vương cũng bị Đại Ma Vương ăn hết, trực tiếp nuốt sống. Đại Ma Vương nghe nói cao lớn vô cùng, là một cái cự nhân, trực tiếp đem Vũ Vương bắt lấy, ném vào miệng bên trong nhai a hai lần liền nuốt mất. Vũ Vương phủ người đều bị Đại Ma Vương một người ăn trống trơn. Nghe nói lại mấy cái vương hầu cản đường, bị Đại Ma Vương trực tiếp hút chết. Tiểu Bất Điểm trong đám người vòng vo vài vòng, liền cơ bản đạt được hắn muốn tin tức, mặc dù có chút miêu tả xác thực quá mức khoa trương. Cũng tỉ như nói Bạch Viêm là cự nhân, trực tiếp nuốt sống Vũ Vương, Tiểu Bất Điểm trực tiếp liền không để ý đến. Hắn đối Bạch Viêm cái này lão đại vẫn là rất quen thuộc. Mặc dù cũng có để thuộc hạ thôn phệ sinh vật hình người, nhưng Bạch Viêm giống như hắn, trực tiếp ăn, sẽ hoàn toàn bài trừ rơi những hình người kia. Bạch Viêm không có khả năng trực tiếp đem Vũ Vương cho nhai a mấy lần nuốt vào bụng. Nhưng truyền ngôn cũng không có khả năng hoàn toàn là bắn tên không đích. Bởi vậy, chân tướng sự tình rất có thể là Bạch Viêm để cho thủ hạ đem Vũ Vương thôn phệ. Sau đó cái kia tràng diện bị những người khác thấy được. Sau đó một truyền 10, 10 truyền 100. truyền trở thành bây giờ dạng này có chút không hợp thói thường thuyết pháp. Lão đại đánh lên vũ tộc, lão đại diệt vũ tộc rất nhiều người, liền ngay cả trưởng thượng các loại đều không có may mắn thoát khỏi. Cơ hồ đem vũ tộc tại Thạch Quốc Hoàng Đô thế lực một tổ bưng. Mặt khác, lão đại còn giết vũ vương, đoạt vũ tộc thần linh pháp chỉ, hủy vũ tộc tông miếu. Tiểu bất điểm xử lý lấy ngón tay từng bước số. Hai mắt lóe sáng sáng, mỗi đếm một cái, hắn liền càng vui vẻ. Lão đại thực lợi hại a. Ta còn chỉ là nghĩ trước tiên ở hư thần giới cho vũ tộc tìm xem kém. Lão đại càng trâu, trực tiếp giết tới vũ vương phủ đi. Hơn nữa còn đem vũ vương phủ phá hủy. Thuận tiện đem vũ vương cũng cùng lúc làm sạch. Tiểu bất điểm cực kỳ vui vẻ. Hai con mắt híp lại thành vành trăng khuyết. Nhìn vô cùng khả ái. Nếu như là đối với hắn người không quen thuộc, tuyệt đối không thể tin được. Hắn liền là cái kia bốn phía quấy rối hùng hài tử. Thế nhưng, hút chết mấy cái vương hầu, chuyện này không có khả năng lắm a. Lúc nào vương hầu dễ dàng như vậy bị xử lý? Tiểu bất điểm nắm tóc, có chút không xác định. Hắn càng nghĩ, cuối cùng vẫn là cảm thấy, cái kia liên quan tới Bạch Viêm hút chết mấy cái vương hầu truyền ngôn. Hẳn là giả. Cái này thực sự quá khoa trương, tiểu bất điểm thực sự không dám tưởng tượng, còn mấy cái vương hầu trực tiếp bị Bạch Viêm hút chết tình hình, không hư thần giới tin tức truyền bá. Đến rất nhanh, hoang vực các nơi, chỉ cần là có thể chỗ nối tiếp thần giới địa phương. Rất nhanh liền truyền khắp Bạch Viêm sự tích, Bạch Viêm ngay cả mặt đều lộ, ngay tại vô tận đất hoang bên trong danh khí tăng vọt. Vì đất hoang bên trong đông đảo sinh linh chỗ biết rõ. Vô số người đều muốn kiến thức một cái. Thực lực này mạnh đến không hợp thói thường. Bởi vì tên cùng thực lực của hắn tương xứng mãnh nhân. Đến tột cùng là thần thánh phương nào. Liền ngay cả những cái kia thái cổ thần sơn phía trên. Cũng có vô số cường đại thái cổ hung thú bị kinh động. Từ bế quan trung tỉnh lại. Tìm hiểu Bạch Viêm tung tích, huyền vực biên giới, có một tòa cự đại đạo thai. Cái này tòa siêu cấp đạo thai vì các đại giáo cộng đồng trường quản. Có thể chỉ dẫn thân ở vực ngoại cường giả trở về. Nó như là một ngọn đèn sáng bình thường. Vì huyền vực đi ra người, chỉ dẫn trở về phương hướng. Nơi này người đến người đi, có chuyên môn cường giả lần nữa thủ hộ. Âm âm. Một trận đinh tai nhức óc tiếng vang truyền đến, giống như khai thiên tích địa bình thường. Tiếng vang to lớn lập tức kinh động đến vô số thủ hộ lần nữa cường giả. Những cái kia tại trên đạo đài lui tới đám người, cũng nhao nhao bị tiếng vang to lớn hấp dẫn. Hướng phía ngọn nguồn âm thanh chỗ nhìn lại, chỉ thấy phía trước giới bích bắt đầu xuất hiện vết rách. Sau đó giống như là vỡ vụn pha lê bình thường. Trực tiếp bị người từ mặt khác đánh nát, những mảnh vỡ này văng khắp nơi ra, nhưng là rất nhanh lại tại một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt dưới. Hóa thành vẩn đục khí, hướng phía giới bích nơi đó dũng mãnh lao tới, vô tận hỗn độn khí bên trong, một tên thanh tú thiếu niên đi ra. Bốn, nhìn thấy nhiều như vậy người nhìn về phía hắn, thanh tú thiếu niên lập tức khẽ cười cười. Giống như nhà bên Nam Hải bình thường, người vật vô hại, làm cho người có ấn tượng tốt. Cái này, liền là trực tiếp đánh vỡ giới bích xuất hiện ở nơi này Bạch Viêm. Trên đạo đài cả đám đều hai mặt tương quan, thiếu niên kia nhìn người vật vô hại, nhưng là không ai cho là hắn thật vô hại. Tương phản còn rất có thể là một cái mãnh nhân, người không thể xem bề ngoài. Nơi này giới bích đã có rất nhiều năm không có người đánh nát qua. Có thể đánh nát giới bích ra hỏa. Thực lực cường đại không thể nghi ngờ. Huống chi, vị này còn rất có thể là tại giới vực ở giữa xuyên qua. Phiêu lưu vô số năm qua đến huyền vực. Người này, khẳng định là một tên tôn giả. Mà lại là một cái sống vô tận tuế nguyệt lão ra hỏa.